Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 1204, chương 1202, lãnh hồn thành chủ. Không thể phá vỡ thần thoại, cứ như vậy bị một cái nhân tộc địa quân cho đánh nát. Để phen đại nhân mắt choáng váng, bọn hắn chế giễu, đều hóa thành kinh ngạc, đừng nói là bọn hắn. Liền ngay cả những nô lệ kia đều không dám tin nhìn lấy Dịch Thiên Vân. Lại đem chủ thành hộ cháo cho kích phá. Bọn hắn ở chỗ này làm nô lệ nhiều năm. Làm sao có thể không biết tình huống nơi này. Không có cường hãn tu vi. Căn bản không có khả năng đánh tan cái này hộ cháo. Bây giờ dễ dàng liền cho phá trừ. Để bọn hắn nghẹn họng nhìn chân chối. Cảm thấy cực kỳ không thể tưởng tượng nổi. Duy chỉ có Nguyệt Minh mỉm cười. Hết thảy đều không có vượt quá dự liệu của nàng. Dưới cái nhìn của nàng, chủ nhân của mình đúng vậy cái thần. Cái này hộ cháo nhẹ nhõm liền có thể đánh nát. Một điểm áp lực đều không có. Cái này, điều đó không có khả năng. Kiên cố như vậy hộ cháo, làm sao lại bị đánh phá? Phen đại nhân cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nhất là Dịch Thiên Vân mới bất quá địa quân tu vi. Làm sao lại khủng bố như thế? Đây chính là bọn hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo hộ cháo. Không có khả năng nhẹ nhõm liền có thể đánh tan, nhưng sự thật đúng vậy như thế. Dễ dàng liền bị kích phá, đi theo hắn nhìn thấy một đạo lãnh quang vạch phá bầu trời. Chợt ý thức của hắn hoàn toàn biến mất. Cảm giác gì đều biến mất. Bành, chỉ gặp phen đại nhân chỗ khu vực hóa thành một mảnh huyết vụ. Tại bên cạnh xuất hiện chính là Dịch Thiên Vân thân ảnh. Hắn nhất thương liền miểu sát cái này phen địa quân. Nói ra sát liền mở sát. Một điểm nói nhảm đều chẳng muốn nhiều lời. Giết, Dịch Thiên Vân vung lên trường thương hướng mặt trước nhất chỉ. Sau cùng chủ thành chính là chỗ này. Chỉ cần công chiếm phía dưới người chủ thành này, Tà Nguyệt Thành liền xem như công xuống. Có lẽ cái này vẻn vẹt ác linh tộc bên trong một cái thành thị, nhưng là đại biểu cho trấn áp ác linh tộc cất bước. Còn lại thần vực thế lực không dám tới gần. Vậy thì do hắn đến cất bước, để thế lực khác biết, vẫn là có người sẽ phản kháng. Ai dám xông loạn bản thành chủ địa bàn? Nương theo lấy gầm lên giận dữ, một đạo thân ảnh khổng lồ từ chủ thành bên trong bay lên. Phía sau cánh khổng lồ hướng bên cạnh trống ra, phía sau 16 đầu cánh tay tượng trưng cho tuyệt đối lực lượng. Dòng dã 16 đầu cánh tay, đây là Dịch Thiên Vân gặp qua nhiều nhất cánh tay ác linh tộc. So với trước đó đều muốn nhiều, xem ra theo tu vi tiếp tục tăng lên. Vẫn có thể tiếp tục sinh trưởng đi lên. Cũng không biết như vậy dừng lại. Không hề nghi ngờ. Hắn đúng vậy. Tà Nguyệt Thành thành chủ. Lãnh hồn thành chủ. Bây giờ đã thành công đột phá đến thiên quân cửu tầng tu vi. Tại phàm vực bên trong đã thuộc tại rất bạt tiêm năng lực. Hắn mới vừa vặn xuất hiện. Thiên quân lực lượng liền triệt để phóng xuất ra. Hướng bốn phía phô thiên cái địa đè xuống. Từng bầy nô lệ nội tâm sợ hãi, nhiều đến mấy chục vạn đại quân, bị cỗ khí thế này dọa cho đến nỗi ngay cả tục lui lại. Chỉ là khí thế, liền đã đem bọn hắn cho dọa lui. Đây chính là tu vi chênh lệch, cũng không phải là dựa vào số lượng liền có thể bổ khuyết đi lên. Vẻn vẹn một ánh mắt, cũng đủ để đem bọn hắn cho sợ mất mật, điểm ấy cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Thiên quân cửu tầng tu vi nghiền ép bọn hắn cùng uống nước giống như. Tuyệt đối không sợ số lượng nhiều ít. Trở tay gian là có thể đem bọn hắn cho giết sạch sành sanh. Thành chủ đại nhân ra đến rồi. Đó là thủ vệ từng cái kích động không thôi. Nhìn thấy thành chủ đi ra. Đại biểu cho mọi chuyện đều giải quyết. Lãnh hồn thành chủ sau khi đi ra. Lãnh lãnh nhìn lấy tình huống chung quanh, lửa giận tăng nhiều, đều là một đám phế phẩm, thậm chí ngay cả điểm ấy đều không trấn áp được. Nếu là truyền đi, để cho ta thành chủ này có cái gì mặt mũi, hắn nhìn thấy từng đống nô lệ đều được giải phóng. Bên ngoài không ít ác linh tộc đều bị kích sát. Bất quá hắn không có chút nào đau lòng. Bại giả đúng vậy, rác rưởi. Rác rưởi không cần đồng tình. Để hắn cảm thấy tức giận nhất vẫn là Tà Nguyệt thành loạn thành một bầy, đại biểu cho hắn làm việc bất lợi. Dạng này thần vực bên kia trách tội xuống, hắn cái này vị thành chủ tự nhiên không có làm. Chợt hắn đưa ánh mắt chuyển di hướng Dịch Thiên Vân, nhìn từ trên xuống dưới, mặc cho hắn dò xét, đều nhìn không ra nửa chút vấn đề tới. Kỳ quái, ta nhìn không thấu tu vi. Lãnh hồn thành chủ ánh mắt trầm xuống, không nghĩ tới còn có hắn nhìn không thấu tu vi, chỉ có thể cảm giác là địa quân tu vi. Bất quá đối với hắn mà nói, cái này đã đủ rồi. Xem ra là ngươi mang theo đông đảo nô lệ phản kháng, đem đống kia phế phẩm đều cho thanh lý đi. Không thể không nói ngươi còn có một chút bản sự. Lãnh hồn thành chủ nghiêm nghị nói, tuy nhiên dừng ở đây rồi. Hôm nay các ngươi tất cả mọi người đều phải chết, một tên cũng không để lại. Hắn triệt để tức giận, hắn không có ý định lưu nhiệm gì người sống. Những này nô lệ chết thì đã chết, kẻ phản bội hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngay cả tiếp tục làm nô lệ giá trị cũng không có. Đông đảo nô lệ nội tâm phát lạnh, có xoay người liền muốn chạy trốn. Hoàn toàn bị cái này lãnh hồn thành chủ cho sợ mất mật. Lúc này mới vừa nói mấy câu, liền đã bị sợ mất mật. Tỉnh táo, Nguyệt Minh thấp hừ một tiếng, âm thanh hướng bốn phía truyền ra. Những cái kia hốt hoảng nô lệ lập tức liền tỉnh táo lại, trong mắt nhiều hơn mấy phần cuồng nhiệt. Cho dù chết, bọn hắn cũng không thể lui lại. Há, còn có chút ý tứ. Vậy mà có thể để bọn hắn giữ vững tỉnh táo. Xem ra, người mới là gây nên Tà Nguyệt thành hỗn loạn chủ mưu a. Vậy trước tiên bắt ngươi mở đầu. Lãnh hồn thành chủ đưa tay một chương, hư không lập tức xuất hiện bàn tay khổng lồ, hướng Nguyệt Minh bên này áp xuống tới. Hắn nhìn thấy Nguyệt Minh có thống lĩnh năng lực, liền nghĩ lầm Nguyệt Minh mới thật sự là đầu lĩnh. Tu vi cao cũng không có nghĩa là nhất định là đầu lĩnh. Nói không chính xác có thân phận gì. Bởi vậy hắn mới đánh trước tính kích sát Nguyệt Minh. Đến cái bắt giặc trước bắt vua. Khi bàn tay lớn này đóng khi đi tới, một đạo lãnh quang vạch phá bầu trời, đem bàn tay lớn này cho xé vỡ thành hai mảnh. Liền như là vạch phá trang giấy giống như. Là nhẹ nhàng như vậy. Không phải lấy trước ta mở ra đầu a. Tại danh hiệu gia trì dưới, đều không cần dùng điên cuồng thương tổn hình thức, liền đã có gấp 15 lần tăng thêm, đánh tan công kích của đối phương, không có nửa điểm áp lực. Lãnh hồn thành chủ ánh mắt ngưng tụ, không nghĩ tới công kích của mình dễ dàng liền phá sạch, coi như có chút bản lãnh, ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi có thể hay không lật ra cái này trời. Lãnh hồn thành chủ nổi giận gầm lên một tiếng, đưa tay liền hướng Dịch Thiên Vân bên này che lại đến. 16 đầu cánh tay trên không trung không ngừng kết lấy thủ ấn. Không trung lập tức xuất hiện 16 cái cự trường, từ bốn phía bao khỏa tới. Mỗi một cái cự trường đều như là một tòa núi lớn. Hiện tại đúng vậy, 16 tòa núi lớn. Vô thiên cái địa, ngay cả chạy trốn địa phương đều không có. Cho ta trấn áp. Dịch Thiên Vân lạnh hừ một tiếng, danh hiệu lực lượng phóng xuất ra. Xa xa lẽ hồn thành chủ thân thể chấn động mạnh mẽ, chỉ cảm giác lực lượng của mình cấp tốc bị suy yếu. Từ nguyên bổn thiên quân cửu tầng lực lượng, lập tức bị chặt đến thiên quân ngũ tầng, cơ hồ suy yếu một nửa lực lượng. Cái này, này sao lại thế này? Lãnh hồn thành chủ nội tâm luống cuống. Công kích của mình uy lực đi theo giảm phân nửa. Nguyên bản giống như là một tòa núi lớn thủ trường, lập tức rút lại vì sơn khâu. Nhìn đều không cùng một đẳng cấp. Há, nhìn đến vẫn tương đối cao thủy chuẩn địa quân đột phá. Suy yếu hiệu quả hơi ít. Dịch Thiên Vân cười cười, nếu là những người khác biết ý nghĩ của hắn, còn không thổ huyết, trực tiếp trấn áp thiên quân tu vi giảm phân nửa hiệu quả, đã làm cho người cảm thấy rung động. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.